Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Hàn Nguyệt núi non vẫn cứ bao phủ ở Mạc Mạc Phong tuyết trung. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngàn vạn tuyết châu kéo trưởng thành tuyến chút xuống mà xuống. Vùi lấp cực bắc nơi mạch đập, trên sườn núi mọc thành cụm tuyết tùng, phương xa cây bạch dương lâm đều là một mảnh tái nhợt. Tuyết đọng bao trùm mặt cỏ cũng không thấy một tia lục ý. Chỉ có một đoàn ngũ thải ban lan đá quý cùng rực rỡ lấp lánh hoàng kim. Vẫn như cũ ở tuyết trung lóng lánh quang mang, cuồng phong gào thét cũng chưa từng phát động chẳng sợ một quả đồng vàng. Ngươi làm được, Tô Mân kinh ngạc chớp chớp mắt, Hỏa Viêm chi thần vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay chỉ bọn họ bên cạnh núi vàng núi bạc. Ngươi nói ngươi không thể rời đi à, nàng quay đầu lại đi. Hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ đến điểm này, cứ việc hiện tại nàng lại muốn liều mạng áp lực trong lòng xúc động. Thí dụ như nói nhào vào đi đánh cái lăn gì đó. Tuy rằng lý luận thượng nói, này một đống vàng bạc tài bảo đã rất nhiều, nhưng là ở mặt trên lăn qua lăn lại tựa hồ còn không quá đủ. Có lẽ, Tô Mân do dự mà mở miệng. Nàng cũng nói không rõ vừa rồi kia trong chốc lát ý nghĩ của chính mình. Khi đó nàng là thật sự quên đi còn có như vậy một đống hoàng kim đá quý ở chính mình phía sau. Có lẽ ở lòng ta, còn có càng quan trọng đồ vật. Ilias, ngoặc kép, hẳn ý thức được cái gọi là đồ vật là chỉ chính mình. Duỗi tay xoay qua thiếu nữ mặt, gần từng chữ một thực nghiêm túc mà nói. Ngươi không thể dùng cái này từ hình dung người, Tô Mân nhịn không được cong lên khóe miệng. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn, hiện tại lại là thần ngữ lớp học thời gian sao? Đối phương như suy tư gì mà cúi đầu nhìn xuống nàng. Đen nhánh nồng đậm hàng mi dài nhẹ nhàng run lên, thâm thúy sáng ngời sán kim sắc đôi mắt quang huy lưu động. Ngươi lại cười một cái, người sau tựa hồ chịu không nổi như vậy ánh mắt. Giơ tay tới chắn hắn đôi mắt, đừng như vậy xem ta, xấu, ngân phát nữ tử hơi hơi nghiêng đầu đi, trên má vảy chưa biến mất, thậm chí trong miệng răng nanh cũng không thu liễm, này một trương mỹ mạo thanh lệ khuôn mặt, hình dáng vốn dĩ hơi có chút sắc bén, lúc này càng là hiện ra vài phần dã thú dữ tợn. Ilias nắm lấy tay nàng, mơn trớn mờ mịt cảm lạnh y bóng loáng vảy. Hai chỉ hoàn toàn bất đồng lại đều chí mạng nguy hiểm lợi trảo. Lúc này tuy hai mà một thân mật mà giao điệp ở bên nhau. Người sau thử bắt tay rút ra, lại bị hắn chặt chẽ hợp lại ở lòng bàn tay, đành phải từ bỏ giãy giụa. Hắn trầm tư một lát, có chút mê hoặc hỏi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng, này còn dùng hỏi sao? Tô Mân thập phần khổ sở mà nghĩ. Lại sợ chính mình không trả lời sẽ đưa tới đáng sợ hậu quả. Đành phải dầm gì mà nói. Ngoặc kép, bởi vì ngươi thẩm mỹ quan cùng người bình thường không giống nhau. Hoặc là ngươi căn bản không có loại này khái niệm. Ta không phải nói cái này, Ilias nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên là lý giải tới rồi trong đó châm chọc bộ phận. Nhưng hắn cũng không để ý. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ để ý ngươi mặt? Tô Mân, ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp mà trầm mặc 10 giây đồng hồ. Lại lần nữa quay đầu đi, ngươi biết ta sẽ có rất nhiều loại phương thức giải đọc những lời này đi. Tỷ như nói, này nghe đi lên sẽ tạo thành một loại kia căn bản không đáng ngươi để ý ảo giác Hỏa Viêm chi thần. Rất bất mãn cái này đáp án. Hắn trên cao nhìn xuống đầu tới ghét bỏ ánh mắt, nâng lên một cái tay khác, khúc khởi lợi chảo dùng đốt ngón tay chống lại thiếu nữ cắp cốt. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp lại chân thật đáng tin mà đem nàng mặt vặn lại đây. Người sau cố lấy mặt nhìn hắn, một bộ không bạo lực không hợp tác bộ dáng. Người ngốc sao, Ilias tựa hồ bị nàng chọc cười, hơi hơi rắt khóe môi, sáng lạn kim sắc đôi mắt lưu quang rạng rỡ. Chúng ta là thần, thân thể hình tượng đều là giả dối. Lời này chính ngươi đều nói qua. Tô Mân đương nhiên nhớ rõ chính mình khi nào nói qua lời này. Bọn họ ở An Sắt Lạc Thụy Tư trong thần điện sơ ngộ thời điểm. khi đó gia hỏa này đối nàng thân cao soi mói chỉ trỏ trỏ. Bởi vì, tâm thái không giống nhau hảo sao? Tuyết dần dần đình chỉ, núi rừng trước mắt thê lương một mảnh yên tĩnh, trên mặt đất trồng chất vàng bạc tài bảo còn ở ánh nắng tỏa sáng. Tô Mân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ở đồng vàng đôi bên cạnh ngồi xổm xuống, từ nào đó trong dương nhảy ra một cái váy, sau đó đem lan tràn hơn phân nửa thân hình vảy giấu đi. Gân cốt bạo khởi lợi chảo cũng dần dần hóa thành tay chân. Sau một lúc lâu, nàng một bên hệ nút thắt một bên quay đầu, có không gian pháp tắc ma cụ tựa hồ không thể dùng thời gian ma pháp phục hồi như cũ. Trên người của ngươi có mặt khác không gian ma cụ sao? Ilias sánh mắt xẹt qua thiết địa thượng lóng lánh kim loại quý cùng châu báu. Hắn nhưng thật ra đối mấy thứ này không có gì cảm giác. Tuy tay kéo xuống cần cổ bí kim vòng cổ, cúi đầu, ngân phát nữ tử ngoan ngoãn mà mai phục đầu. Lộ ra thon dài trắng nõn sau cổ, bên cổ cọ qua nóng bỏng ngón tay, nàng cơ hồ là vùi đầu ở thần minh rộng lớn cường kiện ôm ấp chung. Dài lâu nóng rực phun tức ở phát gian tràn ngập, như là lửa cháy lại như là khói thuốc súng, lặng yên không một tiếng động mà hòa tan lãnh khốc băng xương. Kia một khắc, Tô Mân trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, tư thế này làm nàng lâm vào một loại quỷ dị mâu thuẫn cùng rối rắm chung. Giống như vận mệnh chú định có người nào ở nói cho nàng. Ngươi không hiểu ngươi đang làm cái gì, ngươi không thể cứ như vậy giống một cái thần tộc thần phục. Ngươi không thể làm một cái thần tộc cưỡi ở ngươi trên đầu. Gặp quỷ lý do thoái thác, và NBSP, nàng như vậy nghĩ. Rõ ràng chỉ là nhận lấy một cái lễ vật mà thôi. Lại nói, nếu ta nguyện ý nói, quan ngươi chuyện gì, Tô Mân cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Nàng cúi đầu đoan trang buông xuống đến trước ngực bí kim vòng cổ. Xích có đuôi chỉ phẩm chất, mặt trên tuyên có khắc thần ngữ ma văn. Nóng cháy kim quang không ngừng chảy xuôi minh diệt. Xúc cảm nóng bỏng, nhất thời phân không rõ là tàn lưu nhiệt độ cơ thể vẫn là vòng cổ tự thân ma lực. Chính ngươi làm sao, khác tạm thời không nói. Thần tộc nhóm rèn kỹ thuật tuyệt đối là thế gian mạnh nhất. Cũng có thể không hề nghi ngờ tại đây phương diện nháy mắt hạ gục long tộc. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là long tộc nhóm căn bản không cần binh khí. Bọn họ nhưng thật ra đánh nhau ma cắt đá quý có điểm hứng thú. Đối với thần tộc tới nói, thích dùng vũ khí chiến đấu là một chuyện, các chủ thần rèn thánh khí thông thường đều là dùng để hạn chế lực lượng của chính mình. Đưa bọn họ tặng cho người theo đuổi khi chính là tương phản tăng phúc tác dụng. Chẳng sợ như là Matthew giống nhau nhìn như đối loại này kỹ thuật không hề hứng thú ra hỏa. Cũng có tương đương phong phú kinh nghiệm cùng cao siêu kỹ thuật. Bọn họ nhàn hạ khi còn thảo luận qua cái này. Lúc ấy Tô Mân đặc biệt kinh ngạc, sau lại mới biết được, này đối với thần tộc tới nói cơ hồ cũng là môn bắt buộc. Tuy rằng, Ilias làm ở đại lục sinh ra chủ thần, khẳng định có cùng thần vực chư thần hoàn toàn bất đồng trải qua. Đây là phụ thân, ta không làm trang sức Nga, ngân phát nữ tử giảo hoạt mà nheo lại đôi mắt. Xét thấy nàng kỳ thật hiểu một ít trang sức công nghệ. Cho nên hỏi đến đúng lý hợp tình. Ngươi không thích làm vẫn là ngươi sẽ không làm. Ilias cúi đầu nhìn xuống nàng, nhìn đến đối phương phía sau lúc ẩn lúc hiện cái đuôi. Đuôi tiêm cốt nhận còn lóng lánh hàn quang, tuyết trắng vảy thượng dính nhỏ vụn tuyết mạt, dung ở bên nhau càng thêm khó phân lẫn nhau. Gia hỏa này giống như lại vui vẻ đi lên, đối hắn mà nói còn tương đương tuổi trẻ long duệ tiểu cô nương. Đang cố gắng mà ngưỡng đầu. Nàng hốc mắt rất sâu, lông mi lớn lên quá phận, làm như vậy nhìn chăm chú có vẻ đặc biệt điềm mỹ. Mà kia thanh triệt lạnh lẽo xương lam tròng đen thượng, chính tràn đầy ảnh ngược chính mình, trên người áo khoác nửa sườn, nút thắt lung tung buộc lại mấy cái, khó khăn lắm giữ chặt hai sườn vạt áo, quang hoa lóng lánh vàng dòng vòng cổ nằm ở ngực, hơi dài phía cuối cơ hồ muốn buông xuống ở thật sâu khe rãnh. Hỏa viêm chi thần một bên nhìn chằm chằm nàng một bên thuận miệng trả lời. Ngoặc kép, không thích Tô Mân chớp chớp mắt, trực giác không quá thích hợp. Bỗng nhiên bên chân một trọng, nóng bỏng nhiệt độ giống như hỏa xà quấn lên lòa lồ mắt cá chân. Nóng cháy vậy cọ qua tinh tế tinh xảo cổ chân, thong thả mà cọ qua thon dài khẩn trí cẳng chân. Ngoặc kép, thiếu nữ có chút hoảng loạn mà mở to hai mắt, ở như vậy thiêu đốt độ ấm chung. Nàng tựa hồ đều có chút không đứng được, cố gắng chấn định mà xoay đầu đi. Như vậy, ngài nguyện ý cho ta làm nhẫn sao? Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng một cái từ cơ hồ đều phải bị thổi tan ở trong gió. Ilias, ngoặc kép, hắn nhưng thật ra nghe được rành mạch, cũng không biết vì cái gì việc này làm đối phương như thế rồi dám. Liền buông lỏng ra cái đuôi. Hoàng Kim, vì tiện Tô Mân nói như vậy, dù sao hắn liền tính là đánh cái thiết nhẫn, nàng đại khái đều sẽ vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy. Sau đó mỗi ngày mang, chẳng sợ muốn đối mặt Matthew những cái đó đáng giận minh chào ám phúng. Bất quá nàng vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu. Nếu có thể nói, lóe sáng một chút, ngoài dự đoán chính là, đối phương lâm vào trầm tư. Phụ thân nhắc tới quá, Nặc Lan Hy tiên đoán thạch còn ở chân lý chi thính. Nghe nói mỗi lần nàng mở ra hộp, nguyên đại lục long tộc cũng có thể nhìn đến thần vực bùng nổ quang mang, Tô Mân ngây dại. Nàng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Lý trí nói cho nàng vật như vậy dùng để làm nhẫn thực ngu xuẩn. Nhưng mà nàng càng nghĩ càng cảm thấy châm chảo cao tâm. Trí tuệ chi thần tiên đoán thạch, ngươi cùng chủ nhân khi nào chuẩn bị diệt thần vực. Thần chỉ duỗi khai cái đuôi vòng lấy nàng eo, đem người kéo gần đến trước ngực, cúi đầu tiến đến nàng bên tai. Còn có vực sâu, ta muốn giải quyết nó. Nếu không ngươi vĩnh viễn đều không thể trở thành chân chính ngươi, cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, vọng tiến cặp kia vàng rực lóng lánh trong mắt chung, đó là có ý tứ gì? Hắn có chút bực bội mà lắc đầu, một tay ôm lấy nàng eo, đem người ấn tiến trong lòng ngực, cằm đè nặng nàng phát đỉnh, không màng người sau kháng nghị, ta không thể, vậy tương đương nói cho ngươi đáp án. Dù sao vực sâu sẽ muốn giết chết ngươi, nếu ngươi, Ilias quả thực sắp tức chết rồi, làm một cái không phải đặc biệt am hiểu lời nói, từ trước đến nay thích dùng võ lực giải quyết vấn đề thần minh. Hắn chưa từng có nào một khắc như thế căm hận cái kia đáng chết vị diện. Hắn nhớ tới hắc ám thần những cái đó cảnh cáo, chỉ có thể lấy ra 12 vạn phần nhẫn nại. Lặp lại tự hỏi sợ chính mình nói sai rồi nói cái gì. Làm đối phương đoán được, nếu ngươi đã biết một sự kiện, Elvis cùng vực sâu đều sẽ muốn giết chết ngươi. Quang minh thần cái kia ngu xuẩn ngươi không cần để ý. Nhưng là vực sâu, không ai có thể giúp ngươi. Long Duệ cô nương trầm mặc trong chốc lát, trừ bỏ Elvis ở ngoài. Còn có ai ở quan khán ta cùng khải tư quyết đấu? Này cùng ngươi vừa rồi nói sự có quan hệ đi. An Sắt Lạc Thụy Tư, thượng một lần trong chiến đấu, sắc dục chi thần thân bị trọng thương, thân thể kế bên hủy diệt, nếu không phải ái thần xuất hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa, mặt sau cùng ái thần khắc khẩu chung, chiến thần thả tàn nhẫn lời nói, kêu gào phải thân thủ giết lộ khắc lôi tây. Vì thế hắn đến nay còn ở hắc ám chi đô không có trở lại nhiều lạc liệt ca tư. Tô Mân vội vã mà xuyên qua ánh sáng tối tăm hành lang dài. Hai sườn đại ác ma nhóm sôi nổi cúi đầu, ở hờ khép cửa điện ở ngoài, nàng ẩn ẩn nghe thấy bên trong toát ra tiếng đàn, còn có đứt quãng tiếng cười, cửa đứng gác bán thần cho nàng một cái ái muội ánh mắt. Trong cung điện ánh nến sáng ngời. Trong không khí lượn lờ hương sương mù, còn tràn ngập rượu trái cây hơi thở, hắc rượu thạch gạch thượng phô dày nặng dương nhung thảm, 4-5 cái tuổi trẻ mị ma ngồi dưới đất, bọn họ trên người khoác gần như trong suốt áo lụa, trong lòng ngực ôm ống sáo cùng đàn hạc, thanh niên tóc đen dựa nghiêng ở trên sofa, trường bào hơn phân nửa cởi bỏ, thản lộ gầy nhưng rắn chắc ngực. Có một cái mỹ mạo mị ma thiếu nữ chính quỳ gối hắn trên người. Hai tay bị lụa mang bó ở sau người. Trong miệng cắn pha lê chén rượu. Kim rượu nho theo bên môi chảy xuống. Nhỏ giọt ở lòa lâu trên đùi. trên người nổi lên hoa cam mùi xạ hương. Tô Mân mới vừa đi gần thời điểm, thảm ngôi mị ma nhóm sôi nổi ngẩng đầu. Bọn họ hiển nhiên đều nhận ra đây là người nào. Những người trẻ tuổi kia hưng phấn mà trao đổi ánh mắt. Khoảng cách nàng gần nhất mị ma thiếu niên ngồi dậy tới. Duỗi tay tới sờ nàng đùi. Nàng xem cũng chưa xem liền bắt lấy đối phương tay. Vô dụng cái gì sức lực lại buông lỏng ra. Người nọ ngoan ngoãn mà ngồi trở lại đi một lần nữa bế lên cầm. Chung quanh nam hài các nữ hài tức khắc cũng đều hành quân lặng lẽ. Các hạ Lộ Khắc Lôi tây hướng nàng xa xa nâng chén. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là đang ở dưỡng thương người. Trừ bỏ hắn tinh thần lực phập phồng không quá thích hợp ở ngoài. Hiển nhiên ngài không phải tới chơi, Tô Mân lắc lắc đầu. Nếu ta nói ta tò mò ngài cùng ái thần miện hạ quan hệ đâu? Sắc dục chi thần mỉm cười lên, cánh môi bị rượu ướt nhẹp, đỏ thắm nếu nở rộ cây điểu la. Nàng là ta vỡ lòng giả, đạo sư, đã từng chủ nhân, thật lâu trước kia, ở nàng cùng nàng tình nhân nhóm chơi đùa thời điểm, ta chỉ là một cái ở nơi xa phụng dưỡng người hầu. Một ngày nào đó nàng bỗng nhiên cảm thấy ta hẳn là cũng có tư cách gia nhập bọn họ, Nga, Tô Mân. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mà ngươi ở những người đó nhất định là đặc thù, có lẽ đi, Lộ Khắc Lôi tây buông chén rượu. Duỗi tay một phách trước mắt mị ma thiếu nữ mông vành. Người sau dễ dàng mà tránh chặt đứt trên cổ tay giải lụa. Cười hì hì đứng dậy, hướng Tô Mân vứt cái mị nhãn, xách lên một phen vứt trên mặt đất bốn huyền cầm, ngồi vào bên cạnh tấu nhạc đi. Tô Mân cũng lười đến vòng vo, ta muốn gặp nàng, sắc dục chi thần không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Màu hổ phách đôi mắt giống như nhộn nhạo ánh trăng rượu nguyên chất. Mỹ lệ đến làm người tâm chiết, ngân phát nữ tử không dao động mà đón hắn tầm mắt. Có thể chứ, có thể, sau một lúc lâu, Lộ Khắc Lôi tây khẽ gật đầu, nàng đồng ý Tô Mân, ngoặc kép, ái thần hiện giờ còn ở thân vực, bọn họ thế nhưng vẫn như cũ có thể cùng lẫn nhau giao lưu. Như vậy khắc sâu liên kết tuyệt đối không phải cái gì gặp quỷ tình nhân chi nhất quan hệ. Nàng nói gặp mặt địa điểm định ở Tây Đại Lục, Thánh Thành Khải Á. Tô Mân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đối phương không lý do lừa chính mình, lại nói nàng cũng có thể cảm ứng được này không phải nói dối. Ngoặc kép, hào đi, ngươi sợ hãi sao? Lộ Khắc Lôi tây ỉ ở trên sofa, tùy ý mà duỗi khai hai tay, ý có điều chỉ mà nói. Phải biết rằng, ngã xuống ở Thánh Thành thần minh nhưng không ngừng một vị cảm ơn. Ta đi chuẩn bị một chút, ngân phát nữ tử không sao cả mà lắc đầu. Chuẩn bị rời đi, nên sợ hãi chính là giáo đình người. Bọn họ trước Thánh Thành đã hoàn toàn thành phế tích, hy vọng bọn họ sẽ không chủ động tìm ta phiền toái. Nói như vậy, này thành thị đại khái còn có thể tránh được một kiếp đi, thứ thần khẽ cười một tiếng. Nhìn đối phương xoay người rời đi bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, các hạ, ngươi hiểu biết quá tín ngưỡng lực lượng sao? Tô Mân dừng bước, giáo đình hao hết tâm tư muốn giành tháp văn đế quốc. Chẳng lẽ không phải vì cái này? Quang Minh thần sắp xong rồi, nếu không có tín ngưỡng chi lực chống đỡ hắn, hắn khả năng đã vô pháp tái chiến đấu đi, đúng vậy. Bất quá loại này lực lượng không chỉ có là đối thần tộc hữu dụng, Lộ Khắc Lôi tây ý vị thâm trường. Mà nói, long tộc nhóm rất nhiều chết vào vực sâu, ở sở hữu cổ long cùng cự long bên trong, số ít băng long, từ hàn băng chi thơ đến hắn người theo đuổi, dãy dụa thoát đi tội hỏa đốt cháy, cuối cùng chết với tử vong băng hải cùng với địa phương khác. Rất nhiều nặc ân nhân sùng bái bọn họ, hướng bọn họ cầu nguyện. Băng Long có được tín đồ là nhiều nhất, Tô Mân kỳ thật biết chuyện này. Nhưng là nàng không quá xác định đối phương ở thời điểm này nhắc tới là muốn làm cái gì. Cho nên, loại này lực lượng kỳ thật dùng cho giữ gìn thần hồn cùng thế giới này liên hệ. Cũng có thể cường hóa bọn họ thân thể. Này vốn là thần tộc nhược với Long tộc địa phương. Đương nhiên là có những người này cũng không cần. Thí dụ như nói chủ nhân hoặc là viêm thần miện hạ. Đối với Long tộc tới nói, tín đồ kỳ nguyện có thể cho bọn họ bảo trì lý trí. Trình độ nhất định thượng, nhìn đến ngân phát nữ tử trầm mặc, hắn cũng liền không lại tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại là hỏi một khác sự kiện, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Các hạ, Tô Mân lần này đúng sự thật trả lời hắn, ta muốn vì chủ nhân cùng Viêm Thần Miện Hạ làm điểm sự. Hắn đối ta thật sự thực hảo, ta có lẽ vô pháp làm được giết sạch hắn địch nhân. Nhưng là thiếu một cái là một cái, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.